đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1407, Bất Hiếu Nghiệt Đồ. 4. Lục Châu không để ý. Ngươi để dừng bước liền dừng bước. Hắn hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới là có hai thân ảnh, một nam một bắc, lại không vội không chậm cùng tới. Cái này tu vi, tối thiểu là chân nhân. Lục Châu chờ một lần, chờ hai người cách đến gần, Lục Châu mới chú ý tới hắn nhóm toàn bộ thanh bào cải trang. Phía nam không trung một trung niên nam tử tu hành người, hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, gặp qua Lục tiền bối. Tiếp lấy phương bắc một danh tướng đối trẻ tuổi một chút tu hành người, cũng đến phụ cận, chắp tay nói, gặp qua Lục lão tiên sinh. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, hắn nhóm thế nào biết mình họ Lục, mà lại giống là người quen giống như. Người nhóm nhận ra lão phu. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Vãn bối Lương Ngự Phong, thánh nhân môn hạ thứ hai đệ tử. Lương Ngự Phong nói ra, vãn bối Vân Đồng Tiếu, thánh nhân môn hạ thứ tư đệ tử. Vân Đồng Tiếu tự giới thiệu mình, Lục Châu hiểu rõ ra, nguyên lai là Trần Phu đệ tử. Nghĩ đến Trần Phu bên cạnh đồng tử truyền lại tin tức, Lương Ngự Phong vội vàng nói, vãn bối cũng không phải có ý muốn ngăn hạ lão tiên sinh, chỉ bất quá những ngày gần đây thực tại là nghĩ tỏ một chút hiếu tâm. Sư phụ lão nhân gia ông ta quanh năm bế quan, không cho ta nhóm những này làm đệ tử cơ hội, cho nên chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra, biểu hiếu tâm đại có thể trực tiếp đi gặp ngươi nhóm sư phụ, tìm lão phu làm gì? Lương Ngự Phong bất đắc dĩ nói, sư phụ lão nhân gia ông ta tính tình cứng, không nguyện ý thấy chúng ta. Lão tiền bối, ta sư phụ khí sắc như thế nào? Lục Châu trong lòng hơi động, này khí sắc, chỉ sợ là không phải kia khí sắc. Nếu là đổi một cái người đều có thể nghe không hiểu cái này lời nói bên trong có chuyện. Hết lần này tới lần khác Lục Châu biết rõ Trần Phu đại hạn sắp đến. Lục Châu nói ra, nghe không hiểu lão phu. Trực tiếp tìm hắn bản thân là đủ. Cáo từ, tục ngữ nói, mặt có tâm sinh. Hai người này thoạt nhìn cũng không phải nhu thuận loại hình đồ đệ. Cùng bọn hắn so sánh, Lục Châu càng thích lão bát cái này dạng. Lão bát mặc dù nhìn qua bùn nhão không dính lên tường được, nhưng mà tâm không tệ, đối đồng môn cũng không tệ, phẩm hạnh lớn hơn tu vi. Cái này lúc kia lít nha lít nhít tu hành người lần lượt xuất hiện tại Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu thân. Về sau, Nam Bắc rằng co, số lượng lại có hơn vạn chi chúng. Lương Ngự Phong lại lần nữa chắp tay nói, lão tiên sinh, vô luận như thế nào, xin ngài giúp chuyện, như là không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không làm như thế. Câu nói này lệnh Lục Châu tâm sinh giận dữ. Hắn nhớ tới Trần Phu lão niên tuổi xế chiều bộ dáng, cảm cùng cảnh ngộ, quát lớn, bất hiếu nghiệt đồ, ngươi sư phụ không nguyện ý gặp ngươi, nhất định là ngươi làm cái gì không đúng sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu lời nói xoay chuyển, hỏi, các ngươi có phải hay không tại chờ Trần Phu đại hạn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu, bốn mắt trợn to, trong lòng kinh hãi, ngắn ngủi chấn kinh qua đi. Lương Ngự Phong chuyển kinh vì nộ nói ra, lão tiên sinh, vãn bối kính trọng ngài là gia sư khách nhân, nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thể dùng nói năng lỗ mãng. Vân Đồng Tiếu cũng nói theo, người đến vốn là khách, nhưng mà dựa theo đại hàn quy củ, kẻ ngoại lai hết thảy xử trảm. Nếu không phải nhìn tại gia sư mặt mũi, ngươi đi không được. Lục Châu một bên lắc đầu, một bên phát ra trầm thấp ha ha tiếng cười. Khó trách Trần Phu thái độ lại đột nhiên cải biến. Hai người nghi hoặc khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. Lục Châu trầm giọng nói, lão phu liền vì ngươi sư phụ, hảo hảo giáo huấn ngươi. Lòng bàn tay vừa nhấc, thiên tướng lực lượng bám vào trên tay, trưởng ấn như sơn, hướng lấy Lương Ngự Phong bay đi. Đại thành nhược khuyết, Lương Ngự Phong tràn đầy tự tin, đầy trưởng đón lấy, trưởng ấn còn không hình thành, Lục Châu trưởng ấn xé rách không gian, trong chớp mắt đến Lương Ngự Phong trước mặt. Lương Ngự Phong như bị sét đánh, ngửa ra sau bay tứ tung. Vân Đồng Tiếu chấn kinh, hư ảnh lấp lóe, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Cái này lúc, hơn vạn tên tu hành người đồng thời bắt đầu chuyển động. Hắn nhóm thân bên trên thanh báo, đồng thời vù vù đại tác vang lên cộng hưởng tiếng. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến giữa không trung, lòng bàn tay hoành áp, thiên tướng lực lượng, thời chi xa lậu, định, một đạo quang trụ từ thời chi xa lậu bên trong rơi xuống. Quang hoa bắn ra tứ phía, bám vào thiên tướng lực lượng, giống là từng đạo điện hồ, truyền khắp hơn vạn người. Thời gian một hơi thở, chúng sinh dừng lại, Lục Châu không biết rõ thời chi xa lậu có thể duy trì liên tục bao lâu. Nhưng mà có thể cảm giác được thời chi xa lậu cường đại. Hắn toàn lực lấp lóe, tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cho đến mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy. Không đến 3 giây công phu, Lục Châu thi triển vạn đạo trưởng ấn, trồi hướng tứ phương, thời chi xa lậu hiệu quả giải trừ oanh. Thanh âm hoàn toàn hòa làm một thể, hơn vạn tên tu hành người, bao quát Vân Đồng Tiếu, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Sau đó rơi xuống, tu vi yếu, phun ra tiên huyết, tại thời chi xa lậu ảnh hưởng dưới. Hắn nhóm giác quan là, trong chớp mắt liền bị vô danh lực lượng đánh bay, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trùng hợp là, tại ngoài ngàn mét bay thấp chỗ, Yến Mục nhìn thấy màn này, cả cái người ngây ra như phỗng. Hắn tốt xấu là hai mệnh quan tu vi, thị lực vượt ngang ngàn mét không thành vấn đề. Nhìn đến giống là Thu Diệp rơi xuống tu hành người. Kinh ngạc nói, Lục tiền bối, Lương Ngự Phong, Vân Đồng Tiếu, Yến Mục lại kinh ngạc thêm một lần. Hắn hồi tưởng lại Lục Châu biểu hiện. Đầu tiên là không nhìn thánh nhân môn hạ đại đệ tử hoa giận. Lại tại thánh nhân thủ hạ hoàn mỹ tránh né ba chiêu. Hiện nay Lương Ngự Phong, Vân Đồng Tiếu, liên đới hơn vạn tên tu hành người. Lại liền một chiêu đều gánh không được. Lại nghĩ tới Trần Phu thái độ chuyển biến, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Chân nhân không nhìn tướng mạo a? Nga không, thánh nhân không nhìn tướng mạo. Ba, Yến Mục đưa tay hung hăng tư tát một cái, nổi giận mắng, Yến Mục a Yến Mục, ngươi tốt xấu là Lạc Hà Sơn môn chủ, thế nào cái này điểm ánh mắt đều không có? Gặp thánh nhân, liền mất đi lý trí, mất đi suy nghĩ cùng phân biệt năng lực, thật là ngu xuẩn a. Lớn như vậy bài cao nhân liền tại bên cạnh, hắn lại một mực trong khe cửa nhìn người. Lục Châu vĩ ngạn hình tượng tại Yến Mục trong lòng thẳng tắp kéo lên, cấp tốc cùng Trần Phu kéo đến đồng một cái cấp bậc. Một chiêu qua đi, Lục Châu quan sát đám người, Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lấy cao cao tại thượng Lục Châu, kinh ngạc không thôi. Lại là thân mang thánh vật đại chân nhân. Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu cấp tốc làm ra phán đoán. Cái này loại thực lực cùng tu vi, đã không kém gì tiểu thánh nhân. Lục Châu cất cao giọng nói, Trần Phu sống cao tuổi rồi, ngươi nhóm tâm tư gì? Hắn sao lại không biết? Hai người khuôn mặt xấu hổ. Lục Châu tiếp tục nói, niệm tại Trần Phu mặt mũi, lão phu thủ hạ lưu tình. Đồng thời, lão phu cho ngươi nhóm một cái lời khuyên. Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu trung thực rất nhiều, đành phải chắp tay chịu huấn. Tiền bối mời nói, dùng thành đối đãi. Lục Châu lưu lại bốn chữ, vung tay lên, viễn không mây đầu lướt đến một thân điềm lành khí tức thần thú bạch trạch. Kia bạch trạch đạp lấy tường vân, bay lượn đến Lục Châu bên cạnh, quý người tới. Yến Mục nhìn đến kia bạch trạch thần thú, năm ngón tay cự chiến, bạch trạch, có thể hàng phục bạch trạch người, lại sao lại đơn giản, liền mang Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu, cũng là tâm sinh kinh ngạc, đưa mắt nhìn Lục Châu đi xa, Yến Mục liều mạng đuổi theo, dùng ra khí lực toàn thân, cuồng hô, Lục tiền bối, chờ ta một chút, đáng tiếc đã chậm, Lục Châu đã bay về phía mây đầu, biến mất không thấy gì nữa. Lương Ngự Phong cùng Vân Đồng Tiếu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trùng điệp thở dài một tiếng. Dùng thành đối đãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,